Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1609 tiếng hô. Có linh lực thêm vào, giống nhau ngọn lửa tự nhiên khó có thể lay động kia tóc đẹp mảy may. Chính là, lúc này Giang Nam Như đem kia tóc vứt bắn tới ngọn lửa khu vực. Kia tóc đẹp lại là chịu đựng không được ngọn lửa nướng nướng. Nhất thời biến thành một sợi khói nhẹ, hảo bá đạo địa phương. Giang Nam Như thấy rõ ràng này đó. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngũ hành chi nhất hỏa khu vực. Liền giao cho lão phu đi. Đột nhiên, Giang Nam Như trong óc bên trong truyền ra từng tiếng vang. Đúng là kia trong đan điền xích diễm Bảo Châu thanh âm, Giang Nam Như vừa nghe ngửi được xích diễm Bảo Châu thanh âm, nhất thời đại hỉ, chỉ thấy nàng nâng lên hai chân. Uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở kia ngọn lửa khu vực phía trên. Nói đến cũng quái, Giang Nam Như hai chân rơi xuống, lại là không có bốc lên khởi một tia hỏa khí. Nhưng thấy kia ngọn lửa như cũ, lại đối Giang Nam Như không có một tia tổn thương. Giang Nam Như tuy không biết trong đó nguyên do, nhưng nghĩ đến lại là hơn phân nửa cùng kia xích diễm Bảo Châu có quan hệ, tuy rằng không biết trong đó nguyên do. Nhưng lúc này có xích diễm Bảo Châu âm thầm thêm vào. Giang Nam Như nện bước cực nhanh. Không bao lâu liền nhẹ nhàng xuyên qua kia phiến ngọn lửa khu vực. Đợi cho Giang Nam Như cảm thụ không đến một tia hỏa khí thời điểm. Nội tâm mới thở phào một hơi. Biết chính mình đã là vượt qua kia cái gọi là ngọn lửa khu vực, chính là. Trong thông đạo thí luyện lại cũng không là như thế đơn giản. Ngọn lửa khu vực tuy rằng đã là vượt qua. Nhưng Giang Nam Như lại là cảm giác phía trước con đường tựa hồ cũng không có như vậy đơn giản. Nhưng thấy phía trước một mảnh thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra trong thông đạo có cái gì bất đồng. Chính là, ẩn ẩn bên trong, Giang Nam Như lại là cảm giác có một cổ sát khí che giấu trong đó, sàn sạt. Giang Nam Như bước chân chậm rãi mại động, tiến vào tới rồi phía trước trong thông đạo. Nàng thấy rõ. Ở phía trước thông đạo hàng rào phía trên, ẩn ẩn có màu xanh lục quang mang đang ở lập lòe, còn không mau hành. Giang Nam Như thân hình một đốn, lại là nghe nói đến kia xích diễm Bảo Châu thanh âm. Nơi đây là mộc thuộc tính khu vực, này hai sườn trong thông đạo có muôn vàn cành khô dây đắng. Chỉ sợ một khi bắn ra, liền đem ngươi thân thể đập giống như là bột mịn giống nhau. Giang Nam Như thân mình đột nhiên đánh một cái lạnh run. Nàng không biết kia xích diễm Bảo Châu nói đúng không. Nhưng lại là dưới chân tốc độ đột nhiên bạo tăng. Về phía trước mà đi. Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Tại đây khu vực giúp đỡ chính mình. Hơn phân nửa chính là kia linh hồn chi thụ. Chỉ là linh hồn chi thụ đã chịu quá nặng sang. Còn không thể như kia xích diễm Bảo Châu giống nhau cùng chính mình giao lưu. Giang Nam Như tốc độ. Thực mau, nếu không có ngoại lực quấy dày, nàng liền giống như là ở đất bằng phía trên chạy vội giống nhau. Nhưng thấy này thân hình di động, không bao lâu liền xuyên qua kia mộc thuộc tính khu vực ở trong thông đạo. Cũng đều không phải là toàn bộ đều là nguy hiểm. Thường thường ở hai cái thuộc tính khu vực trung gian, sẽ có một đoạn ngắn an toàn khoảng cách. Nơi này an toàn khoảng cách có thể khiến cho thông qua người hơi thêm nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu là kia thông qua thông đạo người thực lực cũng đủ. Tự nhiên có thể không đi để ý tới này đó, lúc này Giang Nam Như đang đứng ở kia khu vực an toàn bên trong. Nàng lúc này đã an toàn vượt qua hai cái thuộc tính khu vực. Đối phía trước con đường, lại là hoàn toàn không biết gì cả, giống tương đương, liền ở Giang Nam Như đang ở ngây người thời điểm. Lại đột nhiên nghe nói phía trước truyền đến một tiếng quái dị gầm rú tiếng động. Kia tiếng hô xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng thật ra dọa nàng nhảy dựng, càng nhưng huống, kia tiếng hô kêu khởi nháy mắt, Giang Nam Như nội tâm lại là đột nhiên có một loại dị dạng cảm giác. Hết chương.